Phúc Đức Thiên Quan, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên ý chí điều khiển toàn bộ bong bóng thế giới thiên đạo. Địa thủy hỏa phong, tất cả đều bắt đầu nghe lệnh của Hoàng Thiên. Hỗn độn châu cùng này phương thế giới sinh ra nguyên khí bên trên giao hòa. Cuối cùng, tại ba đạo địa linh bảo huyệt bên trong, bắt đầu dựng dục ra ba đạo môn hộ hư ảnh tới. Thiên môn, địa môn, thủy môn, ba môn tức là ba quan. Ba quan lại thông ba quan. Cái này ba đạo môn hộ hư ảnh, bắt đầu chiếm cứ thiên địa bản nguyên. Nếu như phương thế giới này thành công tấn thăng tiểu thiên thế giới, này tam tài môn hộ, liền sẽ trở thành khai thiên tích địa thời điểm, sinh ra tiên thiên pháp khí. Có này ba đạo môn hộ, liền định tam tài, bắt đầu tam tam tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Nếu là ta có thể tự mình giáng lâm trong đó khai phát thế giới là tốt rồi. Đáng tiếc thế giới căn cơ yếu kém, chỉ sợ ta quá khứ, chỗ kia không gian liền muốn sụp đổ. Muốn bản thân dựng dục ra một tôn thần thánh, tiến hành khai thiên tích địa lời nói. Hoàng Thiên có chút nhất niệm, nghe đồn rằng sáng thế thần linh đều là tại liên hoa bên trong sinh ra. Ta mặc dù không qua được, nhưng có thể đem tịnh thế Bạch Liên truyền tống đi qua. Không đúng, Bạch Liên cũng không được. Bạch Liên là nơi khác thế giới thai nghén, không phải sinh trưởng ở địa phương. Như vậy chỉ có chủ động dựng dục ra tạo hóa sinh cơ đến. Tạo hóa sinh cơ, tam quang thần thủy cùng tức nhưỡng, có thể bóp thổ tạo ra con người. Này cả hai cũng chính là giới này duy hai nguyên tố rồi. Tức nhưỡng không cần phải nói. Hỗn độn châu bên trong vốn là có tam quang thần thủy, Hoàng Thiên nơi này cũng chỉ có như thế một bình nhỏ. Chỉ tam quang thần thủy cũng không tốt, vẫn là tập hợp chín đại chân thủy, luyện ra thủy mẫu tinh anh, lại đầu nhập trong đó tương đối tốt. Đều nói nước là sinh mệnh khởi nguồn, nói không chừng thật đúng là có thể mượn này phương thế giới vận chuyển bản năng, hội tụ linh cơ đoàn luyện ra một tôn trời sinh thần thánh tới. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Thiên liền thao túng bong bóng thế giới không ngừng thôn phệ xung quanh hư không trần ai. Không gian bọt nước, đồng thời bao quanh đại cửu châu, tại giới hà bên trong xoay tròn, làm ra thiên thể vận động. Giới hà chính là thế giới chi hà, cũng là bảo vệ cửu châu giới màng một đạo phòng hộ. Tứ đại thiên ngoại thiên bên trong, Thái Nguyên đàn tinh thiên cách giới hà gần nhất. Giới này cũng là quảng đại nhất một nơi giới không? Bên trong ức vạn tinh thần, trong đó có thần linh thần quốc, cũng có cùng loại bong bóng thế giới bình thường cỡ lớn hư không bọt nước. Hoàng Thiên trước đó na di hư không bong bóng thế giới, đến một cái có thái dương địa phương, chính là từ hư không trong hỗn độn na di đến Thái Nguyên đàn tinh thiên phụ cận giới hà bên trong. Như thế nhật nguyệt tinh thần hào quang chiếu rọi bong bóng giới, không đến mức rét lạnh yên tĩnh, có thể tích lũy lực lượng, cắn nuốt một chút cỡ nhỏ hư ảo bọt nước không gian. Hoàng Thiên liền cảm ứng được có người đến rồi. Bây giờ rút lui trận pháp, chỉ thấy lấy rèm châu cấm chế đã bị thu hồi. Người tới chính là Vương Tiến Bảo. Tôn thần, Long Quân mời ngài tiến về dục giếng cung. Hoàng Thiên nghe liền biết là thần cung sứ giả đến rồi. Bây giờ đi theo Vương Tiến Bảo nghe ngóng, cái này thần sứ là một cái gì đường đến, ngươi hỏi thăm rõ ràng sao? Là Động Nguyên Đại Đế tọa hạ năm Đại Long Vương Trung Đông Phương Long Vương dưới trướng đại tướng, tên gọi Đan Thủy Thần Tướng. Ngoài ra còn có thần cung thủy đạo chân hình chủ trì phủ một vị đồng tử, tên gọi Trắng Trấn, nghe nói là đại đế ngự tiền theo hầu đồng tử một trong. Hoàng Thiên chậc chậc nói, lần trước xuân thần chúc phúc, đến rồi một cái đán xuân đồng tử. Lần này thần cung thần sứ, lại tới nữa rồi một cái đồng tử. Loại này đồng tử thần rất nhiều sao? Vương Tiến Bảo cười nói, thiên cung thanh tịnh, nghĩ đến những này đồng tử hạ phàm một lần không dễ dàng. Bởi vậy có chút cái gì phái đi, đều cướp làm, như là phàm trần hoàng đế thường xuyên điều động tin tưởng được thái giám làm khâm sai bình thường. Chỉ là trong thiên cung không có thái giám, chỉ có các loại đồng tử. Hoàng Thiên hoài nghi hắn đang mắng bản thân. nhưng trong lúc nhất thời cũng không có lý do. Chỉ theo hắn đi, không để ý tới. Dục Giếng Cung là một nơi điển hình thủy đạo cung điện. Chính là một cái chữ hồi hình. Trung gian có một miệng dục khung trang trí. Là lưu ly làm giếng thân. Trong giếng có thanh tuyền không ngừng trống ra. Hoàng Thiên tiến vào bên trong. Liền thấy một hàng sứ giả. Bất quá mấy người. Bày biện chính đường hương án. Đã sớm cung phụng lên sắc phong văn thư. Còn có một số thần cung ban thưởng đồ vật. Cũng đã cung phụng. Tượng trưng lớn hơn tính thực dụng. Hoàng Thiên tiến đến liền hấp dẫn sứ giả ánh mắt. Trong đó Trắng Chấn Đồng Tử càng là không khỏi có một cỗ mười phần cảm giác thân thiết. Tựa hồ cùng Hoàng Thiên đã sớm biết bình thường. Chính là bị động thần thông. So từ Trinh Cát, có tác dụng, Đan Thủy Thần đem thấy Hoàng Thiên. Chính là cảm khái, tốt một vị trời sinh thánh linh. Phúc Đức Chính Thần, Đan Thủy Thần tướng, cũng không có mặc cái gì áo giáp loại hình. Chỉ mặc một thân huyền đan xích long y phục, chân trần đi đĩa, trên cổ tay có một song xích long vòng, xem ra ước chừng 18-19 tuổi thiếu niên bộ dáng. Khí tức không thấp, Hoàng Thiên nói thầm, không hổ là đứng đắn thiên đình biên chế, là thiên quan, loại hình, so với chúng ta những này. Địa chi, thiên nhiên bên trên liền muốn cao thượng một cấp, hiền đệ đến rồi, Ngao Thanh nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi luyện bảo trầm mê. Ta đã giúp ngươi đòi hỏi được hai loại chân thủy. Chỉ là hai vị thần sứ nghe nói ngươi là theo ta một đợt chém giết cửu anh địa thần. Liền nhất định phải gặp ngươi gặp một lần. Hoàng Thiên vội vàng làm lễ. Gặp qua hai vị bên trên thiên sứ người. Bên trên thiên sứ giả thuyết không lên. Chỉ có thiên đế điều động sứ giả mới là bên trên thiên sứ người. Chúng ta là thủy bộ thần cung hèn mọn tiểu quan. Không dám bày cái này quan phổ. Đan Thủy Thần đem cười nói. Bất quá quả thật có chút giật mình. Ta nghe người ta nói là một vị trăm trượng sơn thần cùng cửu anh đấu pháp. Chưa từng nghĩ là một đồng tử. Ha ha, lớn cũng có thể lớn. Tiểu dã có thể nhỏ. Hoàng Thiên giải thích nói. Chỉ ở tam giới sơn mạch bên cạnh nhặt rác rưởi mao thần xuất thân. Ngược lại là nhập không được mắt. Khiêm nhường, Trắng Chấn Đồng Tử nói. Người thần đạo tạo nghệ không yếu. Không giống như là hoang dại. Cũng là có gia thế. Hoàng Thiên ha ha nói. Cái này lại là khó mà nói. Ta lại cũng muốn có cái gia thế. Làm sao thiên phụ địa mẫu? Đúng, người nếu là tam giới sơn mạch bên cạnh sơn thần. Như vậy nhưng có tại tam giới sơn phụ cận phát hiện dị thường gì không có. Dị thường gì? Hoàng Thiên hiếu kỳ. Đan Thủy Thần đem thấy Hoàng Thiên một mặt vô tội bộ dáng. Liền lắc đầu. Là cửu anh lưu lại chuẩn bị ở sau cái gì? Lại hoặc là cùng Thiên Yêu Châu phương thức liên lạc. Hoàng Thiên vội vàng lắc đầu. Cái này thật đúng là không biết. Ta là ngoan ngoãn mà thần. Còn kiêm chức nông thần. Văn thần tới. Lần trước cản trở cửu anh xuất thế. Cũng là bởi vì hắn đem ta núi đốt. Đen xì, trụi lủi, ta vẫn là đi theo đầu Xuân Quân. Đán Xuân Đồng Tử hai cái cầu xin tình. Mới phun một cái màu lục. Một lần nữa nhuộm lục rồi đi. Chúng ta còn muốn đi nhìn một chút. Lại là làm phiền ngươi mang cái đường. Đan Thủy Thần đem nói. Trước đó nghe nói vạn thần pháp giới xuất hiện lỗ thủng. Còn xuất hiện hành lang. Có thể thông hướng cái khác châu lục. Cửu anh muốn lén qua đến Thiên Yêu Châu. Khẳng định cũng là có như thế một đạo hành lang, mà lại rất ổn định, đầy đủ trèo chống hắn tiến hành xuyên qua. Hoàng Thiên tâm đờ, o Thiên Yêu Châu hành lang. Man Hoang Châu hành lang ngược lại là có một đầu, nhưng là đã bị ta nổ. Cái này vạn thần cấm pháp bao nhiêu năm không có người tu bổ. Sẽ không để lọt thành cái sàng đi. Chúng ta bao nhiêu muốn đi xem xét một hai. Vạn nhất cửu anh đem chúng ta thần cung bí mật để lộ ra đi rồi. Lại hoặc là lưu lạc bên ngoài. Bị người phát giác. Hoàng Thiên nói thầm. Bí mật gì? Người nói cho ta nghe làm gì? Bản thân yên lặng đi tìm là được rồi. Ta cũng không muốn dính vào. Chỉ thấy Ngao Thanh nói. Cửu anh chân thân bị lôi bộ chỗ chém. Hóa thành huyết vũ thoải mái đại địa. Nguyên thần thứ hai ẩn núp đại địa. Vừa xuất thế cũng bị chém. Nếu thật sự có cái gì tình báo, có lẽ đến lôi bộ trong tay cũng không nhất định. Huống hồ thu phục Linh Bảo Trầm Hải Luân không phải thần cung đại thần tự mình xuất thủ sao? Cách chương.